Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 36, tôi rất nghe lời. Gocchuyenaudio.com. Chương 36, tôi rất nghe lời. Rõ ràng Lăng Mặc đã đồng ý đưa cô đi cùng nhưng tim của Hạ An Nhiễn vẫn đập loạn xạ. Mau chóng ăn xong bát cháo, theo Lăng Mặc lên xe. Lăng Mặc lên xe, liếc nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi dán cạnh cửa xe co rút lại thành một quả bóng nhỏ. Chiếc xe từ từ lái ra khỏi tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây. Nhà họ Lăng rất lớn, ngoài một cửa ở phía đông ra còn có hai cái cửa phụ là cửa phía Tây và cửa phía Bắc. Theo lý mà nói thì chỗ ở của Lăng Mặc là gần với cửa chính hơn, nhưng hôm nay lại đi cửa phía Tây. Khi đi lối cửa phía Tây, Lăng Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng an ninh ở cửa, giải rác cũng không đủ 5 người. Thậm chí nhân viên tuần tra gần cửa phía Tây cũng chỉ là một đội nhỏ. Bố trí như thế này ở một gia tộc bình thường đã được xem là rất tốt rồi, nhưng đặt ở Lăng gia thì rõ ràng có chút không hợp lý. Lăng Mặc nhíu lông mày, mở miệng lạnh nhạt nói với Tôn quản gia ở ghế phụ. Quản lý cửa phía Tây quá lỏng lẻo. Tôn quản gia không nhìn ra ngoài cửa sổ liền gật đầu. Tôi sẽ liên hệ với phòng bảo an, để bọn họ sắp xếp xử lý tốt tình hình ở đây. Hạ An Nhiên vốn còn đang ngồi yên tĩnh, bởi vì nghe thấy Lăng Mộ nhắc đến cửa phía Tây mà cả người đột nhiên căng thẳng. Hôm qua Cổ Ngôn Duy chính là một mạch đợi cô ở gần đây. Hạ An Nhiên nhận thức được liền nhìn ra bên ngoài. Ra khỏi cửa phía Tây chính là một chỗ ngoặt, nếu như cô không đoán nhầm thì Cổ Ngân Duy chính là ở chỗ này đợi cô. Vẻ mặt Hạ An Nhiên có chút âm u, chính vào lúc này, bên tại đột nhiên truyền đến tiếng nói nhỏ. Nhìn gì thế, khi Lăng Mặc nói chuyện hơi thở ấm áp trực tiếp thổi vào giải tại của Hạ An Nhiên khiến cho cơ thể cô có một trận tê dại. Hạ An Nhiên nhận thức được liền nghĩ muốn tránh đi, nhưng mà cô ấy vốn dĩ đã ngồi sát với cửa xe căn bản là không thể tránh khỏi. Hạ An Nhiên ngẩng đầu, nhìn Lăng Mặc người đang dựa sát cô chỉ cách vài cm căng thẳng bất an nói. Tôi đang ngắm cảnh, Lăng Mặc, nếu như thích phong cảnh ở chỗ này thì sau này tôi đưa cô đi ngắm. Ánh mắt của Lăng Mặc rơi trên một hàng cây bên ngoài cửa phía Tây, nói xa xăm. Chỗ này đặc biệt thích hợp để phơi tiêu bản. Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy một con ớn lạnh từ lòng bàn chân. Một kẻ điên thích tạo ra các tiêu bản sống thật là đáng sợ. Hạ An Nhiên dựa sát vào cửa xe, đảm bảo một cách mềm mỏng. Tôi đúng là cô gái ngoan của chủ nghĩa xã hội. Cập nhật nhanh, nhất trên TGCILAP.com, ánh mắt Lăng Mặc âm u. Vậy cứ tiếp tục ngoan đi. Nói xong, Lăng Mặc mới giữ khoảng cách với Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lập tức thở hắt ra. Ở gần với tên điên này, cô thực sự không thể thở được, nhịp tim đập chậm lại, thực sự là quá khủng bố, quá đáng sợ rồi. Để chuyển hướng trái tim đang hoảng hốt, Hạ An Nhiên nén lút lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên, mình đang trên đường đến bệnh viện. Bùi Kỳ, nhanh vậy đã tìm được lý do chạy ra ngoài rồi. Hạ An Nhiên, vừa hay Lăng Mặc cần đi bệnh viện An Khang làm kiểm tra. Bùi Kỳ, wow, cậu với Diêm Vương cùng đi luôn. Cậu đây là đang muốn cắm sừng Diêm Vương dưới con mắt của hắn ta. Chị em à, cậu đúng là dũng siêu. Hạ An Nhiên nghe tin nhắn WeChat của Bùi Kỳ thấy khó chịu. Hạ An Nhiên, không phải là cậu luôn xui khiến mình ngoại tình sao? Bùi Kỳ, cũng đúng ha. Hạ An Nhiên không muốn nói chuyện với Bùi Kỳ nữa. Tình chị em nhựa dẻo này gặp phải chuyện gì cũng đẩy lên người cổ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay cô vẫn cần phải làm dũng sĩ. Cô nhất định phải gặp được Ngôn Duy. Cách chương.